Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, Lý Văn Văn xem thường. Toàn bộ buổi chiều, Trương Dương đều không tiếp tục đi công ty, dù sao tất cả mọi người mặc xác chính mình. Chính mình loại trừ có một cái cổ phần của công ty. Giống như toàn bộ công ty cùng chính mình đều không có quan hệ. Buổi chiều, An Nhu mang theo Trương Dương đi dạo Thương Thành. Mặc dù An Nhu là Đông Hải đến nữ hài tử, thế nhưng là đi vào lưu ly thành phố về sau, vẫn như cũ không hẹn buộc, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không có chút nào nhà quê vào thành cảm giác. Không giống như là chính mình, ngay từ đầu theo Đông Hải thành trung thôn, đi ra lúc, cùng nhà quê giống như, rất nhanh Trương Dương liền bao lớn bao nhỏ đều cầm không ít. Lại thêm Trương Dương đang luyện, ngũ cầm hí, còn có, vĩnh xuân quyền, chính mình thể trạng. Càng ngày càng cường, những này bao khỏa, đặt ở Trương Dương trong tay còn không phải còn không tính chuyện gì. Nhìn xem bạn trai của người ta, cầm nhiều đồ như vậy, có nữ sinh nhìn về phía Trương Dương, lúc này, hắn đã không kém đều là cái hộp quà, cả người đều bị bao khỏa vây lại, cơ hồ đều phải không nhìn thấy đường. Này đâu, loại này bạn gái, không nên đem chính mình hố chết a. Nam sinh xem đều một màn này bắt đầu kháng nghị, nhân ra chính mình bạn trai đều không nói gì đâu. Ngươi chen miệng gì, có nữ sinh không vui. Nếu là có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta lời gì cũng sẽ không nói. Nam sinh có thể cái cười hắc hắc, nhìn về phía An Nhu, dáng người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người, tinh mỹ đến như nhân công điêu khắc thành ngũ quan. Mày liễu vểnh lên mũi, đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại thêm một thân xinh đẹp quần áo, tản ra thanh xuân khí tức, đi qua đám người, liền cho người ta một loại mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao cảm giác. Lúc này An Nhu hoàn toàn có thể so được với một minh tinh. Trương Dương nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Dù sao An Nhu thế nhưng là chính mình người đâu. Người khác nói như vậy, chính là để cho chính mình rất có mặt mũi. Thôi đi, nói không chừng hào cải trắng bị heo ủi nha. Có cái gì tốt ghen tị? Đi ngang qua người đột nhiên còn nói ra tới một câu nói như vậy. Trương Dương kém chút một chân đem chính mình trượt chân ngồi trên mặt đất. Hắn hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ chính mình hôm nay tâm tình tốt. Liền không cho các ngươi đám người này chấp nhặt. Rốt cuộc đến chưa hoàn thành công tác, trở lại công ty về sau, An Nhu đi đổi một thân màu sáng âu phục, tăng thêm một cái màu đen giày cao gót, còn có đến gối màu đen váy da. Đi ra, Trương Dương nhìn thấy An Nhu bộ trang phục này, cảm giác chính mình con mắt đều nhanh thẳng. Nữ nhân a, thật là diễm tinh a. Trước đó đều không có dạng này mặc qua. Ta buổi tối có một trận hội đồng, ngươi ở chỗ này chờ ta. An Nhu thanh âm không lớn, mang theo mệnh lệnh ngữ khí đối Trương Dương nói. Ếch, tốt. Trương Dương quỷ thần xui khiến đã nói một cái chữ tốt, làm An Nhu cười đến nhánh hoa run rẩy. Tốt. Trương Dương đứng dậy, đi đến An Nhu trước mặt nói. Ngươi đây là chơi ta đây. Hắn không nói hai lời, bắt lấy An Nhu ra tay, một cái tay khác bỏ vào An Nhu trên cằm, có chút nhếch lên nói, làm ta hào hào giáo dục một chút ngươi. An Nhu cười hắc hắc, lấy ra Trương Dương tay nói, Dương ca, hiện tại không thể được, ta đây cũng muốn hào hào chỉnh ngươi một phen. Nói xong, hai người miệng đối miệng, vòng tình hôn. Tốt, Dương ca. Còn có hội đồng muốn mở. Buổi tối lại nói. An Nhu đẩy ra Trương Dương. Thở phì phò nói. Nói xong, An Nhu sửa lại một chút quần áo của mình cùng tóc. Đối Trương Dương nói. Dương ca, cùng đi đi. Trên đường Trương Dương cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn chưa từng có chú ý tới An Nhu lại còn có như vậy một mặt. thật nữ nhân ý nghĩ thật là nhiều lắm. Hắn vốn dĩ cho là chính mình là một lão tài xế. Vậy là đủ rồi giải nữ nhân. Cái gì biết, còn muốn thân tự đi. Trương Dương chậm tới về sau, nhẹ giọng hỏi An Nhu. Chính là một cái hợp tác vấn đề. Ta dự định theo nghề phục vụ bên kia lại muốn chút người. Còn có một ít văn viên loại hình. Đây đều là cần. An Nhu đem một cái công ty cần sự tình nói ra. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chính mình trước đó đối công ty hiểu rõ vẫn là quá ít. Có lẽ Thanh Sơn Bang đám người kia làm cũng sẽ không tệ. Trương Dương vui mừng gật đầu. Xe đứng tại một cái quán cà phê. Đi vào về sau, An Nhu trực tiếp ngồi xuống một người nữ sinh trước mặt. Trương Dương vừa nhìn không phải người khác. Đúng là mình bạn học thời đại học Lý Văn Văn. Lần trước lúc gặp mặt, đều không chút chào hỏi. Trương Dương cùng An Nhu tiến lên. Hắn mỉm cười nói, đã lâu không gặp, ai biết Lý Văn Văn chỉ là nhẹ gật đầu. Căn bản không có để ý tới Trương Dương. Hắn cười cười xấu hổ. Chính mình muốn một ly cà phê. An tiểu thư, đây là yêu cầu của chúng ta. Ngươi có thể nhìn một chút. Lý Văn Văn lấy ra văn kiện đưa cho An Nhu. An Nhu nhìn một hồi, lại đưa cho Trương Dương. Ôn Nhu nói, Dương ca, ngươi xem một chút còn có cái gì yêu cầu. Vừa rồi Lý Văn Văn dáng vẻ thực xem thường Trương Dương. Nếu không phải Dương ca ngồi xuống, chính mình đã sớm rời đi. Trương Dương cũng không phải rất hiểu. Sờ sờ cái mũi nói, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Lý Văn Văn khán đáo hai người anh em dáng vẻ. Trong lòng tràn ngập khinh thường. Lần trước hắn cái này bạn học thời đại học đến thời điểm mang sẽ còn một nữ nhân khác. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng lại đổi một cái. Quả nhiên nam nhân có tiền liền xấu đi. Nàng như vậy nghĩ, một khắc cũng không nghĩ lưu thêm. Trương Dương không biết vì cái gì cảm giác tức giận có chút xấu hổ. Chính mình đi học lúc cũng không có đắc tội xem qua trước cái này ủy viên học tập a. Như thế nào đối với chính mình lệ khí nặng như vậy? Hắn tự nhiên không nghĩ tới. Đối phương cái thứ nhất tư tưởng là đem chính mình đưa vào cặn bã nam vị trí. An tiểu thư, đã không có vấn đề gì lời nói. Chúng ta liền ký hiệp nghị đi. Lý Văn Văn không kịp chờ đợi nói. An Nhu nhìn nàng ý tứ. Là không có ý định ở chỗ này dài chờ đợi. Hai người hợp cách cà phê thời gian cũng không cho. Nàng ký xong chữ về sau, đối phương liền cáo từ. Chờ Lý Văn Văn đi về sau, An Nhu hỏi Trương Dương. Dương ca, người biết nàng, bạn học thời đại học, bất quá cũng không phải là rất quen. Trương Dương tức giận nói, hắn trong lòng còn tại buồn bực đâu. Chính mình mới vừa rồi bị khinh bỉ rồi. Thật không quen, người có phải hay không làm có lỗi với người ta sự tình. An Nhu bóp khởi một khối ra, thâm trầm mà hỏi Trương Dương. Ta thật không quen a, ta làm sao biết hắn nhìn ta như vậy? Trương Dương khóe miệng cong lên, một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. An Nhu nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này, cười ha ha một tiếng, phủi tay nói, tốt a, tạm thời liền tin tưởng ngươi. Hai người kết bạn về tới công ty, mà lúc này, Trình Nghị đánh tới một cái điện thoại. Trương huynh đệ, chúng ta điện ảnh muốn chuẩn bị chiếu lên. Trình Nghị thanh âm có chút kích động, mà Trương Dương lại có chút không cảm giác. Vốn dĩ muốn định vị Tết Xuân đương, thế nhưng là Tết Xuân có cái đại điện ảnh muốn lên nghiện. Chúng ta không cùng bọn họ cứ vậy mà làm. Sở dĩ ổn định ở cuối tuần chiếu lên. Tốt, chúc bán chạy. Trương Dương vốn dĩ đi chụp cái này điện ảnh chính là vừa vặn. Ở giữa còn ra nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một việc. Ta sẽ giúp đánh một chút quảng cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục